Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Bồng Lai Tiên Sơn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dục Huyết Ma Cung cung chủ nhìn Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Gia Cát huynh đệ đến chơi ta Dục Huyết Ma Cung có chuyện gì không? Mặc dù Gia Cát Thần Toán cũng chỉ có vương cảnh thực lực, nhưng là Dục Huyết Ma Cung cung chủ lại biết Gia Cát Thần Toán sâu không lường được. Cho nên hắn cũng không vì là Gia Cát Thần Toán chỉ là vương cảnh cường giả liền nhỏ xem Gia Cát Thần Toán, mà là cật Gia Cát Thần Toán là một cái đồng bối tới xem. Thậm chí còn cầm Gia Cát Thần Toán, nhìn so thân phận mình còn cao. Bởi vì hắn đã từng chính mắt thấy được một cái hoàng cảnh cường giả ở Gia Cát Thần Toán trước mặt khom lưng khuỵu gối. Cái đó khom lưng khuỵu gối hoàng cảnh cường giả dĩ nhiên chính là Lữ Bố. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, Dục Huyết Ma Cung cung chủ ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Chắc hẳn chúng ta Đông Hải cùng Hoàng Triều Đại Minh khai chiến ngươi đã biết đi. Dục Huyết Ma Cung cung chủ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát huynh đệ, Đông Hải cùng Hoàng Triều Đại Minh khai chiến dĩ nhiên là mọi người đều biết. Hơn nữa Đông Hải quân đội còn chiến thắng Hoàng Triều Đại Minh quân đội. Có thể nói bây giờ Đông Hải đã hoàn toàn có thể cùng Hoàng Triều Đại Minh cũng giá tề khu. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, Dục Huyết Ma Cung cung chủ ngài đây chính là có một ít phóng đại. Bây giờ Đông Hải mặc dù đánh bại Hoàng Triều Đại Minh quân tiền chạm đội, nhưng còn không có tư cách cùng Hoàng Triều Đại Minh cũng giá tề khu. Dục Huyết Ma Cung cung chủ nói, Đông Hải có Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá trợ giúp, vượt qua Hoàng Triều Đại Minh thành là toàn bộ thiên hạ cộng chủ, đó là chuyện sớm hay muộn. Cho nên Gia Cát huynh đệ ngươi hoàn toàn không cần như vậy khiêm tốn. Ngươi có chuyện gì liền cứ việc nói đi, nếu như ta có thể giúp lên vội vàng, vậy ta liền nhất định sẽ hỗ trợ. Dục Huyết Ma Cung cung chủ đã quyết định chủ ý, nhất định phải leo lên Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá đường dây này. Bởi vì Dục Huyết Ma Cung cung chủ suy đoán Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá rất có thể là có đế cảnh cường giả thế lực, nếu không Gia Cát Thần Toán một cái vương cảnh cường giả, làm sao có thể để cho một cái hoàng cảnh cường giả khom lưng khuỵu gối. Gia Cát Thần Toán rất có thể là cái đó đế cảnh cường giả trực hệ thân thuộc. Cho nên hắn mới chịu đáp ứng phải giúp Gia Cát Thần Toán bận bịu. Những người khác có thể không biết, nhưng là thành là hoàng cảnh cường giả mọi người đều biết một chuyện. Đó chính là ở Đông Hải ra có một tòa Bồng Lai Tiên Sơn. Chỉ cần thành là hoàng cảnh cường giả người đều có thể tiến vào Bồng Lai Tiên Sơn. Mỗi tương ứng có một người trở thành hoàng cảnh cường giả. Như vậy Đông Hải Tiên Sơn thì biết phát tới thông báo, cho biết những người này, nếu như còn muốn tiến một bước nói thì nhất định phải tiến vào Đông Hải Tiên Sơn. Nhưng là nếu như muốn tiếp tục ở trên đại lục này xưng vương xưng bá người, Đông Hải Tiên Sơn sứ giả vậy cũng không biết quản. Cho nên Dục Huyết Ma Cung cung chủ đã sớm suy đoán Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá hẳn là Đông Hải Tiên Sơn người xây dựng một thế lực, mà Gia Cát Thần Toán chính là cái thế lực này đại biểu. Gia Cát Thần Toán cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể thuận lợi như vậy. Hắn cũng còn không nói ra là chuyện gì, Dục Huyết Ma Cung cung chủ cũng đã đáp ứng hắn yêu cầu. Cái này làm cho nàng cũng có một ít không hiểu nổi. Mặc dù hắn có một ít không hiểu nổi, nhưng không ảnh hưởng hắn nói ra hắn kế hoạch. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ta muốn mời Dục Huyết Ma Cung cung chủ giúp một tay hết sức đơn giản. Đó chính là mời Dục Huyết Ma Cung cung chủ ra tay trợ giúp chúng ta Đông Hải cùng nhau đối kháng Hoàng Triều Đại Minh hoàng cảnh cường giả. Dĩ nhiên chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá cũng sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Dục Huyết Ma Cung cung chủ nói, mời ta ra tay đối kháng Hoàng Triều Đại Minh hoàng cảnh cường giả. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh không phải đã bước lui ra Đông Hải sao? Hơn nữa ta tin tưởng Hoàng Triều Đại Minh vậy sẽ không dễ dàng sẽ cùng Đông Hải khai chiến. Cho nên Gia Cát huynh đệ ngài cân nhắc như vậy nhưng thật ra là buồn lo vô cớ. Nếu như Hoàng Triều Đại Minh người đang tiếp tục đối với Đông Hải ra tay, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta tuyệt đối sẽ Đông Hải cùng nhau liên thủ, đối kháng Hoàng Triều Đại Minh hoàng cảnh cường giả. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, Dục Huyết Ma Cung cung chủ ngươi có thể nghĩ lầm rồi. Ta Đông Hải tự nhiên không sợ Hoàng Triều Đại Minh lần nữa đối với chúng ta Đông Hải ra tay. Nhưng là chúng ta Đông Hải nhưng sẽ đối Hoàng Triều Đại Minh ra tay. Cho nên ta lần này mới đến liên hiệp ngươi. Dục Huyết Ma Cung cung chủ nhìn xem Gia Cát thần toán. Có chút không xác định hỏi. Gia Cát huynh đệ, ta biết Đông Hải bây giờ đã rất mạnh. Nhưng là bây giờ Đông Hải đối với Hoàng Triều Đại Minh mà nói, có thể phần thắng cũng không biết quá lớn. Chẳng lẽ Gia Cát huynh đệ không dự định trước ngừng đánh mấy năm đang đối với Hoàng Triều Đại Minh ra tay sao? Gia Cát thần toán nói, Hoàng Triều Đại Minh dám đối với ta Đông Hải ra tay, dĩ nhiên là phải chịu đựng ta Đông Hải sấm sét đường. Mặc dù lấy ta Đông Hải bây giờ thực lực, tiêu diệt Hoàng Triều Đại Minh căn bản không có thể. Nhưng là lần này cũng không phải là cũng chỉ có chúng ta Đông Hải đối với Hoàng Triều Đại Minh ra tay. Lần này chúng ta Đông Hải liên hiệp Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều và Tây Lương Vương Đình, tập hợp chúng ta tứ phương thực lực. Ta muốn diệt hết Hoàng Triều Đại Minh hẳn là có thể. Dục Huyết Ma Cung cung chủ hướng về phía Gia Cát thần toán nói, được, nếu Gia Cát huynh đệ đều nói như vậy, vậy ta giúp Gia Cát huynh đệ chuyện này. Không quá ta giúp Gia Cát huynh đệ một chuyện, vậy cầu Gia Cát huynh đệ giúp ta một chuyện. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, Dục Huyết Ma Cung cung chủ có chuyện gì ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định giúp ngươi làm. Dục Huyết Ma Cung cung chủ nói, Gia Cát huynh đệ ta muốn gia nhập Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá. Không biết Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá còn có thể hay không đem ta nhận lấy. Gia Cát thần toán nói, chuyện này dĩ nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua là ta không biết Dục Huyết Ma Cung cung chủ ngươi tại sao phải gia nhập chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá. Dục Huyết Ma Cung cung chủ nói, Gia Cát huynh đệ, ta nói thật với ngươi đi, ta muốn đi Bồng Lai Tiên Sơn. Chỉ cần ngươi đáp ứng mang ta đi Bồng Lai Tiên Sơn, cũng gia nhập phía sau ngươi thế lực nói, ta thì biết toàn lực trợ giúp ngươi. Mặc dù Dục Huyết Ma Cung cung chủ mới vừa thành tựu hoàng cảnh cường giả thời điểm, Bồng Lai Tiên Sơn sứ giả trước tới mời qua hắn, nhưng là hắn lúc ấy mới vừa thành tựu hoàng cảnh cường giả, còn chưa kịp hưởng thụ nhân gian sầm uất, làm sao có thể đáp ứng đi Bồng Lai Tiên Sơn? Bởi vì hắn biết Bồng Lai Tiên Sơn có đại đế cảnh cường giả, thậm chí còn có vũ tiên cảnh giới cường giả. Hắn đi Bồng Lai Tiên Sơn nói căn bản cũng không có thể xưng vương xưng bá, nhất hơn cũng chỉ có thể gọi là một người cao thủ. Cho nên hắn liền lựa chọn lưu ở cái đại lục này. Nhưng là hắn bây giờ thọ nguyên sắp xỉ, nếu như không có thể đột phá đại đế cảnh giới mà nói, hắn sợ rằng không có nhiều ít thời gian có thể sống. Cho nên hắn bây giờ muốn đi Bồng Lai Tiên Sơn. Hắn đem Gia Cát thần toán xem làm là Bồng Lai Tiên Sơn thế lực lớn phái tới đây, cho nên hắn mới sẽ nói ra lời nói này. Gia Cát thần toán nghe được hắn nói tiếng nói sau đó, vậy trong nháy mắt rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Cho nên Gia Cát thần toán hướng về phía Dục Huyết Ma Cung cung chủ nói, được, chuyện này ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thật tốt trợ giúp ta làm việc, 20 năm sau đó ta nhất định đưa ngươi đi Bồng Lai Tiên Sơn. Hơn nữa để cho ngươi gia nhập phía sau ta thế lực. Chỉ như vậy,